bông hồng đưa, anh trao em cho trọn gói. Em ơi có hay chăng mình sinh viên nghèo ở quê nhà, lúa đã chín chưa ba, cho con thêm vài đậu nữa. Nói vậy thì thôi, nghe quê nhà thật bát giữa mênh mông không cành cỏ. Mẹ ôm nên quyết chí ra đi, em đi đánh gì. Đã bao ngày anh đến lớp không yên, không yên vì em đó. Đã bỏ đi, đi theo thằng cha đó có xe hơi và làm tiền. Ngày xưa đó anh hay đón dìu em đi trên con đường xiêm măng, chiếc xe cũng tàn khi đông đen chùi chùi. Em vui em cười nói cho anh cũng vui lây tình sinh viên nghèo. Có ai ngờ nó đến nó về em tham tìm theo nó. Đã bỏ anh đi theo thằng cha đó có phi ma và làm phiền. Ngồi quán nước anh bỗng bắt gặp em ôm mèo thằng phi ma, nó cho em tiền đưa em vô khách sạn lớn. Ai ai cũng nhìn thấy, ai ai cũng khen hay, bởi vì nó lắm tiền. Đến bây giờ anh khác lắm em ơi, xe đai lên bóng loáng, túi toàn đồ xe đai lên anh vịt anh phóng bon bon trên đường. Chào em nhé anh thân ơi, chào em ơi cô em thời sinh viên, nó bỏ em rồi.